Vạn biến hồn đế, chương 110, hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận giờ khắc này thì ba người Lý Nhã Lan, Lý Nhã Kỳ và Họa Thiên Hậu đều không hiểu Cầm Vân Ca thích Thiên Tiếu kiểu gì nữa. Trong ánh mắt người nữ nhân đang yêu dễ dàng nhìn ra nàng có chú ý tới hắn không, trong mắt Cầm Vân Ca cũng chỉ có Thiên Tiếu nhưng theo một cách rất lạ. Người từng hai lần yêu như Lý Nhã Lan rất rõ ràng đây không phải tình yêu, nhưng nàng buộc phải tin đó là yêu bởi những gì Cầm Vân Ca làm. Nếu không yêu sao có thể vì Thiên Tiếu làm nhiều đến vậy, thậm chí còn dám lập khế ước để ràng buộc với hắn đến suốt đời. Vấn đề này Lý Nhã Kỳ ít chú đến nhất, nàng còn trẻ nên cũng không thể cảm nhận rõ ràng như hai người đã trải qua sương gió. Trong lòng nàng còn rất nhiều nỗi lo khác, đầu tiên là Thăng Thiên Đài sắp diễn ra, tu vi của nàng hiện tại chỉ vừa đạt hồn sĩ nhất trọng sơ kỳ. Trước kia nàng từng nghĩ mình có tham gia Thăng Thiên Đài thì sẽ thuộc dạng bình thường, ở trong thành quan sát nàng phát hiện mình còn chẳng vào được nhóm bình thường. Đặc biệt là nàng vô cùng lo lắng cho vị trí xuất hiện của mình, với tu vi và vũ khí tầm xa nếu xuất hiện ở chỗ trống còn đỡ, gặp chỗ đông người rồi bị vây công thì nàng tiêu là cái chắc. Vấn đề này thì không ai có thể giúp được nàng, tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào ý trời, mong sao cho thiên địa bàn phân phối nàng đến chỗ nào dễ thở một chút. Ngoài ra nàng còn có chút mong ngóng đồng đội của mình xịn một chút, tốt nhất là một kẻ có khả năng cận chiến mạnh. Thiên Tiếu lúc này không quá quan tâm đến vị trí xuất hiện trong Thăng Thiên Đài rồi, với khả năng phản ứng của hắn thì nếu không quá xui thì sẽ sống. Có thể giết được hắn ngay lập tức thì vô cùng khó khăn, huống gì hắn có thể bung át chủ bài bất cứ khi nào. Cầm Vân Ca cũng có chút ít thông tin. Các ngươi sau khi bắt đầu liền sẽ nhận được 4 loại lệnh bài để truyền tống vào trong Thăng Thiên Đài, khu vực trung tâm ngoài Hoàng Cung cũng sẽ bị cắt ra để trở thành nơi chiến đấu. 4 loại có ký hiệu bằng, nhất nhị tam tứ, tương ứng với Đông Tây Nam Bắc, xuất hiện ở khu nào liền có thể biết ngay thông qua lệnh bài của mình được phát. Nhờ địa hình của toàn bộ Long Thành không phải chuyện dễ dàng, phải biết nguyên tòa thành này rộng ngang với một quốc gia cỡ nhỏ. Nếu dùng phương tiện thông thường như xe hơi để di chuyển phải mất hơn 2 ngày để đi từ cổng đông sang cổng tây, thế là đủ hiểu nơi đây rộng cỡ nào. Sau khi nhận được lệnh bài thì ngay lập tức xác định khu vực rồi xem lại khu vực mình sẽ xuất hiện, lên kế hoạch cho các tình huống ở khu vực cụ thể được truyền tới. Nghe đến đây thì Lý Nhã Kỳ trong lòng nhẹ đi một chút, ít nhất nàng sẽ có thể phải nhớ ít đi một chút. Dặn dò xong hết thì nàng đứng lên. Xong rồi, ngày mai hai người các ngươi tập trung sớm chút giúp ta, còn Nhã Lan tỷ thì giúp ta chú ý một chút, tránh xa những người tới từ Hắc Dạ Thành đi. Kiểu tóc cũng một vài thứ nữa cũng thay đổi đi, như thế ngươi có thể đi bên hắn không lo Đàm Tiếu, ngoại trừ kết hôn thì mọi thứ đều không có ảnh hưởng. Lý Nhã Lan cũng biết ý muốn chính của Cầm Vân Ca là che mắt giúp Thiên Tiếu, hóa giải thân phận cho nàng cũng chỉ là tiện tay thôi. Nhưng như vậy thì cũng tốt, thời gian của Thiên Tiếu ở bên cạnh nàng vốn không nhiều, bây giờ cũng không lo bị cắt bớt chỉ để tránh né người khác. Lần này làm lại thân phận thực ra cũng chẳng có gì to tát, chính xác thì xóa hết mọi dấu tích của nàng ở Huyền Vũ Đế Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nàng lại là tiểu thư của Lý gia chưa hề xuất giá, điều tra từ hướng nàng chính là vô ích bởi thân phận của nàng vừa giả vừa thật. Với việc Cầm Thiên Ca làm được thì nàng giống như thoát khỏi vai diễn, trở lại đúng thân phận vốn có của mình vậy. Những giấy tờ này làm được cũng bởi trước giờ nàng chưa từng lộ ra địa chỉ của mình khi làm việc, mỗi lần cần gì đều trực tiếp tới chỗ người ta, nên hiện tại mọi thứ thay đổi bên đó cũng không biết. Nàng khẽ giọng nói, Thiên Tiếu đi giúp ta tiêu hủy nốt những gì còn liên quan tới Hắc Dạ Thành, Cầm muội đã mất công như thế thì chúng ta không nên phụ lòng của nàng. Lần này quả thật đội ơn nàng rồi, chỉ thiệt thòi cho Nhã Kỳ thôi, chê y giấy tờ liền trở thành con của người khác. Lý Nhã Kỳ khẽ giọng, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, thân phận ngài được xóa bỏ thì càng tốt, Lý gia cũng không phải lo chuyện sư ảnh hưởng nữa. Ngài cũng không có chuyện gì phải ngại, bây giờ chẳng phải muốn về thì liền về, không còn chuyện đi lén lút như trước nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, Lý Lạc Thiên muốn hỏi chuyện liên quan với Thiên Tiếu nhưng lại thôi, suy nghĩ một chút hắn nói. Chuyện của Nhã Kỳ ta sẽ giải quyết, chê y giấy tờ nó đã là cô nhi thì để ta nhận nuôi, như thế nàng cùng ngươi đều sẽ trở thành người thừa kế. Tuy có chút hoang đường nhưng như vậy nhà họ nội của nó cũng sẽ không có cớ làm phiền nàng, bọn họ hiện tại đã quá bần cùng rồi. Lý Nhã Lan nhờ đến Thanh Mai Trúc Mã đã mất của nàng liền nói. Đầu tiên ta cũng nghĩ rằng chuyện này rất hoang đường, nhưng xóa bỏ hoàn toàn liên kết của Nhã Kỳ với ta cũng tương đương xóa nàng khỏi liên kết với họ nội. Bọn họ hiện tại là tội thần, để liên lụy tới tiền đồ của nàng thì không tốt, nói thế nào thì đây cũng là chuyện tốt. Lý Lạc Thiên nhìn xuống lầu chép miệng, chỉ tiện nghi cho tiểu tử kia, lần này Thăng Thiên Đài ta cũng sẽ tham gia với tư cách nhà tài trợ để ta tìm cơ hội trước mặt nhiều người nhận Nhã Kỳ làm cháu nuôi. coi như hợp thức hóa toàn bộ chuyện này. Lý Lạc Thiên đi xuống dưới nhà nắm vai Thiên Tiếu, chăm sóc hai người họ cho tốt, không thì đừng trách ta độc ác. Đợi hắn ta đi hẳn rồi Thiên Tiếu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cách chương.